Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, xem ra trận đánh cuộc hôm nay nàng thắng. Về phần kết quả có thể còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể luyện chế thành công ra lục phẩm đan dược cũng đủ ý nghĩa là chính nàng đã thành công. Mùi thuốc càng phát ra nồng nặc, Mộ Chỉ Ly cảm thấy trong mũi tràn đầy mùi thuốc làm cho người ta tinh thần chấn động. Trong lò luyện đan dược đang chậm rãi thành hình, tâm của Mộ Chỉ Ly cũng bình tĩnh lại. Hiện tại lục phẩm đan dược là đã xác định, bất quá muốn đề cao phẩm chất đan dược thì đây là thời gian mấu chốt nhất. Một khi xảy ra chuyện không may, đối với phẩm chất đan dược sinh ra có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, ở phía dưới mọi người vây xem đã phát hiện ra động tác của Tư Đồ Diêu và Mộ Chỉ Ly là cực kỳ đều nhau, giống nhau và cùng một lúc, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Khó có thể nói đây cũng là sự ăn ý giữa hai người bọn họ. Mặc dù cái gì cũng không nói, hành động có thể làm cũng hoàn toàn giống nhau, quả thực giống như là động tác của một người vậy, thật sự là quá xứng rồi. Mặc dù rất nhiều người cũng không nghĩ thừa nhận, nhưng khi nhìn đến một màn này xong trong lòng cũng không tự chủ được đã xuất hiện cảm giác như thế. Xong, các trưởng lão hiểu được luyện đan cũng hiểu được đây là bọn hắn đang làm tăng lên phẩm chất đan dược bí truyền, bí mật chỉ truyền nội bộ của Dược Tông là như thế. Không riêng gì hai người bọn họ, nếu như trên đài đều là bọn hắn, những trưởng lão này, động tác cũng hoàn toàn giống nhau. Thiên Hạo trưởng lão lắc lắc đầu nói, Mộ Chỉ Ly này quả nhiên đã học xong phương pháp luyện chế cực phẩm đan dược, hơn nữa động tác có chút thuần thục. Mặc dù so với Tư Đồ Diêu có một chút chênh lệch nhưng không bao lâu nữa sợ là sẽ giống nhau a. Đây là bí truyền của Dược Tông, hôm nay bị một ngoại tông, người ngoài, sử dụng, trong tất nhiên có chút không thoải mái. Dù sao thì cho dù là đệ tử Dược Tông cũng chỉ có một số ít người có thể biết được thôi. Nghe vậy Thiên Ngô trưởng lão cũng an ủi. Thiên Hạo trưởng lão, chúng ta phải nghĩ thoáng một chút. Phải biết rằng hiện tại số lượng đan dược Dược Tông chúng ta luyện chế được so với trước kia là nhiều hơn, không chỉ là một ít, tông chủ cũng đã chấp nhận phương pháp làm của Tư Đồ Diêu. Hôm nay, ở trong mắt Thiên Ngô trưởng lão đối với Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ rất là thân thiết, không được bao lâu hắn sẽ cùng theo Mộ Chỉ Ly rời đi, đương nhiên nói chuyện cũng là giúp đỡ Mộ Chỉ Ly. Thiên Hạo cũng không phát hiện ra điểm khác thường của Thiên Ngô, gật đầu thở dài nói. Ta cũng không phải là nghĩ không ra, chẳng qua là thấy có chút cảm khái thôi. Vẫn là Thiên Ngô ngươi nghĩ thông suốt, Mộ Chỉ Ly quả thực là hạt giống tốt. Tuổi nhỏ như vậy mà đã có thể đạt tới bước này, luyện đan cùng tu vi đều cao, nếu đi tới Dược Tông chúng ta là tốt nhất a. Nói đến đây, Thiên Hạo trưởng lão cảm thấy rất là tiếc hận. Trên mặt Thiên Ngô không tự chủ lộ ra nụ cười. Chính xác là hạt giống tốt, đứa nhỏ này tâm tính trầm ổn, hỉ nộ không lộ, hơn nữa sẵn sàng chịu khổ, cho dù nói cho ta biết tương lai thành tựu của nàng không cao ta cũng không tin. Lần này Thần Quyết Cung thật là đào được bảo rồi, đáng tiếc a đáng tiếc. Tạ Vãn Phong lúc này rất là nhiệt tình vỗ bả vai Phong Hàn. Lão già này, người đời này làm chuyện hồ đồ không ít, duy nhất chính xác chính là thu. Góc truyện audio.com, được một đồ đệ tốt như vậy, tuổi gần 20 mà có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, ta xem phương pháp luyện đan của chúng ta sau này cũng phải thay đổi rồi. Chỉ Ly nha đầu luyện chế ra lục phẩm đan dược sao? Phong Hàn hỏi, tu vi của hắn cũng không phải thấp, bất quá đối với chuyện luyện đan thì một chữ cũng không biết. Đó là tất nhiên, ta cũng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tư Đồ Diêu kia luyện chế ra cũng là lục phẩm đan dược, cho nên kết cục hôm nay thắng bại ai cũng không nói được rõ ràng. Nhưng có thể xác định được hôm nay chúng ta đối với luyện đan biểu hiện sẽ không kém. Trong mắt Tạ Vãn Phong tràn đầy vẻ kích động, lấy thuật luyện đan của hắn, đi tới Dược Tông không cần phải nói cũng có thể trở thành một gã trưởng lão, nhưng hắn nhưng vẫn không đi, một mặt bởi vì hắn ở Thần Quyết Cung ngây ngốc đã lâu không muốn rời đi, một mặt cũng là bởi vì hắn một mạch vẫn muốn đánh cuộc. Hắn cũng không tin đệ tử mà mình bồi dưỡng ra sẽ không có ai có thể ở trong cuộc thi luyện đan này đạt được thứ nhất. Mặc dù qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn là thua, nhưng hắn vẫn chưa từng buông tha. Có lẽ điều này đối với hắn mà nói cũng là một niềm vui thú, nếu không thật ra cũng không có cái gì là niềm vui thú khác. Ha ha, Phong Hàn cười đắc ý, nhìn Mộ Chỉ Ly biểu hiện thật thì hắn cảm thấy tốt hơn, so với việc mình có lợi thì càng vui vẻ hơn. Thu Chỉ Ly nha đầu làm đồ đệ chính xác là chuyện ý nghĩa nhất của cuộc đời ta rồi, lão già này, ngươi sau này cũng không được nói ta hồ đồ. Ba, một thanh âm mở nắp vang lên. An Dật Ngự dẫn đầu luyện chế lục phẩm thiên quỳ đan đã luyện tốt lắm, mặt lộ ra nụ cười, lấy ra bình sứ trắng, đem đan dược đựng vào trong đó xong liền yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Trong các dược sư muốn luyện chế lục phẩm đan dược, tốc độ An Dật Ngự là nhanh nhất, chỉ riêng điểm này đã nói rõ thành tựu của An Dật Ngự ở luyện đan đạt được không thấp. An Dật Ngự nhìn về phía Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ Diêu, mặc dù đan dược của bọn họ chưa ra lò, nhưng hắn cũng biết đan dược mà hai người bọn họ luyện chế ra nhất định so với hắn tốt hơn. Nhưng điều này hắn cũng không để ý, ít nhất hôm nay đối với biểu hiện của mình hắn rất vừa lòng. Hắn đã đem những việc mình có thể làm được để làm tốt nhất, về phần những thứ khác hắn không cần suy nghĩ nhiều. Ba, ba, hai tiếng vang đồng thời truyền ra, đan dược của Mộ Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu cũng đã luyện chế tốt lắm. Vỗ nắp lò một cái thì nắp lò đã bật ra, mà đan dược trong lò đan cũng bắn vào bình sứ trắng trong tay Mộ Chỉ Ly, trong nháy mắt liền bắt được đan dược vào. Động tác của hai người giống như nước chảy mây trôi, động tác cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy cuộc thi lần này trở thành cuộc biểu diễn của hai người, bọn hắn bây giờ mặc dù là đối thủ, nhưng sự ăn ý kia không tự chủ lại làm cho người ta cảm thấy rất là hâm mộ. Lăng Lạc Trần đứng ở phía dưới nhìn một màn này, trong mắt cũng là có chút ít phức tạp. Đứng ở phía dưới nhìn hai người trên đài luyện đan thi đấu, hắn cũng phát hiện ở hai người có độ ăn ý kinh người, nhất là bộ dáng khí định thần nhàn khi luyện chế đan dược kia, trong tất cả mọi người ở chỗ này trừ hai người bọn họ ra không có ai có thể biểu hiện được như vậy. Làm hoàn thành mọi việc xong, Tư Đồ Diêu nhìn Mộ Chỉ. Góc truyện audio.com, Ly mỉm cười nói, không nghĩ tới chúng ta thế mà đồng thời hoàn thành, thật là đúng lúc. Mộ Chỉ Ly cười gật đầu, đúng vậy à, đúng là rất đúng lúc. Nàng cũng đã phát hiện ra điểm giống nhau giữa nàng và Tư Đồ Diêu, trong tất cả bằng hữu thì cùng Tư Đồ Diêu nói chuyện là thoải mái nhất, bởi vì họ giống nhau là cùng có sự quan tâm đối với y thuật, cho nên khi nói chuyện phiếm chủ đề chủ yếu cũng là luyện đan và y thuật. Hai người vừa hoàn thành không bao lâu, thời hạn hai canh giờ cũng đã đến. Tính ra nếu chậm một chút, bọn họ sợ là đã không kịp. Thiên Ngô trưởng lão cùng Tạ Vãn Phong hai người đồng thời xuất hiện ở trên đài, lần này các trưởng lão kiểm tra thành quả chính là hai người bọn họ. Làm như vậy không thể nghi ngờ là vì công bằng, song phương đều cử ra một gã trưởng lão, hai người cùng nhau kiểm tra thành quả tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì là không công bằng. Đã hết giờ, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay. Thiên Ngô trưởng lão vô cùng uy nghiêm lên tiếng nói, lời này vừa nói ra tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại. Mặc dù có người đan dược còn đang trong lò đan chưa luyện chế tốt nhưng cũng phải dừng lại động tác. Ở Dược Tông, Thiên Ngô trưởng lão có uy tín tuyệt đối, huống chi không có ai định sẽ gây chuyện ở trường hợp này. Ngay sau đó, đan dược trong lò đan bởi vì thoát khỏi khống chế của dược sư, rất nhanh truyền ra từng đợt tiếng xì xì, kia vốn là những đan dược sắp luyện chế thành công cũng biến thành một đoàn phế thải. Kiểm tra thành quả để cho ta và Tạ trưởng lão của Thần Quyết Cung cùng nhau tiến hành, đệ tử không luyện chế ra đan dược hiện tại có thể xuống đài, đệ tử luyện chế thành công đứng ở tại chỗ chờ chúng ta kiểm tra thành quả. Thiên Ngô lời ít mà ý nhiều đem bước kế tiếp nói ra, mà những đệ tử chưa luyện chế ra thành phẩm với thần sắc âm u tiêu sái xuống đài đi. Có thể được bước lên trên đài này không thể nghi ngờ là bọn họ đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, kết quả cuối cùng cũng chỉ là u ám rời đài, người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu gì. Đợi những người đó rời đi xong, trên đài của cuộc thi luyện đan người vơi đi non nửa, để cho bọn họ rời đi cũng là vì tiết kiệm thời gian kiểm nghiệm thành quả. Kế tiếp Thiên Ngô và Tạ Vãn Phong hai người bắt đầu nhất nhất kiểm tra thành quả luyện đan. Lý Lương, ngũ phẩm Phượng Hoàng đan, số lượng 3, phẩm chất thượng đẳng. Hà Thuần, lục phẩm Thiên Quỳ đan, số lượng 2, phẩm chất trung đẳng. Triệu Khiêm, lục phẩm Thiên Quỳ đan, số lượng 2, phẩm chất hạ đẳng. Từng câu đánh giá kết quả từ trong miệng hai người Thiên Ngô cùng Tạ Vãn Phong truyền ra, mà những đệ tử bị đọc đến tên có người vui mừng có người ảm đạm. Mọi người vây xem rối rít nhìn chăm chú vào trên đài cũng vô cùng yên tĩnh. Mộ Chỉ Ly nghe thấy kết quả không khỏi cảm khái, Dược Tông này nội tình quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên Thần Quyết Cung cũng không kém. So với lôi đài cuộc thi ở chiến trường Thiên Huyền, kết quả lần này không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Phàm là đệ tử đã luyện chế ra đan dược đều là ngũ phẩm đan dược, đến bây giờ mà cũng chưa có nghe nói người nào luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Phảng phất như tứ phẩm đan dược kia chính là một loại dược liệu bày biện thôi, ngoài ngũ phẩm chính là lục phẩm. Phải biết rằng, một gã dược sư có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược ở các quốc gia đều. Góc truyện audio.com, có thể có không ít tiền đồ, ngũ phẩm lục phẩm lại càng không cần phải nói. Rất nhiều gia tộc cầu cũng không được, vậy mà đến nơi này cũng giống như rau cải trắng vậy, vừa nắm đã được một bó to, loại tương phản này thật đúng là làm cho người ta xấu hổ. Cũng may nàng đánh cuộc là ngang tay, nếu không nàng chuyên luyện chế ra chính là ngũ phẩm đan dược, biểu hiện hôm nay sợ là muốn cho người khác nhìn mà cảm thấy không nơi sống yên. Nhìn thấy có nhiều người như vậy đều có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, trong lòng của nàng cũng dâng lên một cảm giác khẩn trương. thuật luyện đan của mình còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Trong ngày thường thoạt nhìn thuật luyện đan của nàng tựa hồ đã rất tốt, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, người có thể luyện chế ra lục phẩm, thất phẩm thậm chí bát phẩm đan dược cũng phải không thiếu. Mọi người cho rằng thuật luyện đan của nàng rất tốt không thể nghi ngờ là bởi vì tuổi của nàng, coi trọng chính là tiềm lực của nàng. Nàng tuyệt đối không thể vì vậy liền cảm thấy mình đã tốt, nếu lười biếng, thì không bao lâu nàng sẽ phai mờ trước mọi người. Rốt cục Tạ Vãn Phong và Thiên Ngô đi tới đám người bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Tâm mọi người cũng đề cao lên, mặc dù phía trước có không ít người biểu hiện thật là tốt nhưng mọi người để ý nhất chính là hai người Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ Diêu. Tạ Vãn Phong đi tới bên cạnh An Giật Ngự, mở bình sứ trắng ra. Khi nhìn thấy đan dược trong bình sứ trắng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. An Giật Ngự, lục phẩm thiên quỷ đan, số lượng 2, phẩm chất thượng đẳng. Có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược như vậy, biểu hiện của An Giật Ngự đã tốt vô cùng rồi, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất hài lòng. Xem ra trong mấy ngày nay, đứa nhỏ Giật Ngự này đối với luyện đan đã làm việc cực nhọc a. Lúc trước hắn cũng không biết đứa nhỏ này đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược rất tốt a. Nhìn thấy sự trên mặt Tạ Vãn Phong, khóe miệng An Giật Ngự không khỏi dương lên một độ cong, sư phụ đối với hắn biểu hiện là vừa lòng. Thiên Ngô và Tạ Vãn Phong hai người liếc nhau một cái, đồng thời cùng cầm lên bình sứ trắng. Thiên Ngô cầm lên bình sứ trắng trước mặt Mộ Chỉ Ly, mà Tạ Vãn Phong lại cầm lên bình sứ trắng trước mặt Tư Đồ Diêu. Bọn họ cũng đều biết kết quả mấu chốt của cuộc thi luyện đan hôm nay là ở trên người hai người bọn họ. Lúc trước bọn họ đã từng có trạng thái ngang tay, hôm nay bọn họ cũng thật tò mò kết quả này đến tột cùng có thể sinh ra biến hóa hay không. Mọi người cũng khẩn trương nhìn hai vị trưởng lão, cả võ trường cuộc thi luyện đan trong nháy mắt này trở nên khẩn trương. Mọi người ánh mắt không nhúc nhích nhìn hai người, sợ bỏ lỡ cái gì. Tư Đồ Diêu, lục phẩm thiên quỷ đan, số lượng 3, phẩm chất cực phẩm. Mộ Chỉ Ly, lục phẩm thiên quỷ đan, số lượng 3, phẩm chất cực phẩm. Hai người đồng thời tuyên bố kết quả, mà lời của hai người trừ tên không giống thôi, những thứ khác là giống nhau như đúc, phảng phất như là từ một người. Nói xong, hai người liền kinh ngạc nhìn đối phương, giống nhau. Thế nhưng lại là ngang tay, Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ cùng nhìn nhau mà cười, bọn họ đã dự liệu được kết quả rồi. Dù sao bọn họ nắm được phương pháp xử lý của đối phương, cho nên luyện chế ra số lượng chắc là giống nhau, phẩm chất cũng là giống nhau. Hết thảy đều ở chỗ phẩm cấp của đan dược này, mà hai. Góc truyện audio.com, người lại cùng luyện chế lục phẩm thiên quỷ đan, nếu không có vấn đề không may xuất hiện, kết quả như thế không phải là rất bình thường. Lục phẩm thiên quỷ đan cũng có thể luyện chế ra 3 viên ư. Này cũng thật là lợi hại a. Mộ Chỉ Ly kia cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược ư. Không phải là chỉ có nhân tài dược tông chúng ta mới biết sao. Thuật luyện đan của Tư Đồ Sư Huynh lại tinh tiến rồi, không chỉ có phẩm chất đan dược đạt đến cực phẩm, ngay số lượng cũng tăng lên, khó trách hắn là Đại Sư Huynh a, nghĩ không phục cũng không được. Này Mộ Chỉ Ly của Thần Quyết Cung làm sao cũng có thể luyện chế ra được. Tuổi của nàng so với Tư Đồ Sư Huynh ít hơn không phải một chút đâu, ở luyện đan đạt thành tựu cao cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Đệ tử Dược Tông rối rít đàm luận, vốn là bọn hắn cho rằng với thuật luyện đan của Tư Đồ Sư Huynh thì cuộc thi luyện đan hôm nay là tất thắng không thể nghi ngờ, chưa từng nghĩ hiện tại hai người kia thế mà lại đánh ngang tay. Đây chẳng phải là nói thuật luyện đan của các nàng so ra còn kém Mộ Chỉ Ly. Hạng Tử Thanh vui vẻ nhảy lên, lôi kéo tay Thiên Nhi nói. Giật Ngự và Chỉ Ly sư muội đều luyện chế được lục phẩm đan dược thật là quá tuyệt vời. Hơn nữa Chỉ Ly sư muội còn cùng Tư Đồ Diêu ngang tay, ha ha. Nhìn bộ dáng Hạng Tử Thanh kia, Thiên Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng. Vị sư tỷ này tựa hồ là rất không bình tĩnh, song Thiên Nhi nhìn về phía Chỉ Ly trong mắt cũng mang theo một tia thỏa mãn. Nàng cũng biết Chỉ Ly biểu hiện chưa bao giờ làm cho người thất vọng, nếu là lần sau còn có cơ hội, không biết Chỉ Ly có thể hay không vượt qua Tư Đồ Diêu đây. Tạ Vãn Phong và Thiên Ngô trong nháy mắt kinh ngạc xong cũng nhìn bình sứ đối phương một chút, xác định quả nhiên là giống nhau như đúc, lúc này mới tuyên bố kết quả. Hôm nay ba vị trí đứng đầu theo thứ tự là Tư Đồ Diêu và Mộ Chỉ Ly cùng xếp thứ nhất, An Giật Ngự thứ ba. Thời điểm kết cục này được tuyên bố ra, các đệ tử Thần Quyết Cung đều hoan hô, hai ngày trước cuộc thi luyện đan bọn hắn vẫn bị Dược Tông đè ép gắt gao, chưa từng nghĩ hôm nay trong ba vị trí đứng đầu bọn họ thế mà chiếm hai danh sách. Đó chính là nói, hôm nay bọn hắn thắng. Các đệ tử Dược Tông trên mặt mang theo một tia thất vọng, còn tưởng rằng có thắng liên tiếp 3 ngày đâu, không nghĩ tới ngày cuối cùng này thế mà lại thất bại, trong lòng có thể nào không buồn bực ư. Qua nhiều năm như trong các cuộc thi luyện đan, bọn họ Dược Tông đều thắng dễ dàng. hôm nay tại thế mạnh của chính mình lại bị thua bởi đối phương, làm cho lòng người không biết là tư vị gì. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy người ở dưới đài hoan hô, vẻ mặt lạnh nhạt cũng dương lên nụ cười. Có đôi khi thấy người bên cạnh vui vẻ, mình cũng cảm thấy rất vui vẻ. Trước mặt mọi người, thời điểm đi xuống đài, Hạng Tử Thanh trước tiên đi tới bên người An Dật Ngự cười nói. Người cũng đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Hơn nữa còn tốt như vậy, cũng không nói cho ta biết. An Dật Ngự cười ha ha, đây không phải là muốn cho ngươi kinh ngạc một chút sao? Ha ha, không riêng gì kinh ngạc còn rất vui mừng đây. Tư Đồ Diêu nhìn Mộ Chỉ Ly cười nói, lại là ngang tay, lần sau nếu là có cơ hội chúng ta sẽ so sánh với nhau một lần nữa. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp, tốt, có cơ hội ta nhất định sẽ. Tư Đồ Diêu tồn tại giống như là một động lực của nàng, nếu nàng lười biếng trong luyện đan tư. Góc truyện audio.com, Đồ Diêu sẽ vượt qua nàng. Cảm giác như vậy mặc dù làm cho người ta sinh ra một cảm giác khẩn trương, nhưng cũng là một động lực tốt. Giống như một bạn tốt đốc thúc đối phương cùng nhau đi tới. Như vậy tốt lắm, sau này ngươi cũng không thể cự tuyệt. Thấy Mộ Chỉ Ly đáp ứng, Tư Đồ Diêu nói gấp. Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, ngày mai Mộ Chỉ Ly sẽ rời đi, tính ra không phải cùng một môn phái, thật đúng là không tiện, trong ngày thường cơ hội gặp mặt thật sự là quá ít. Yên tâm đi, nhất định sẽ không. Trái lại sợ là ngươi không đáp ứng mới đúng. Khi hai người nói chuyện với nhau, Liễu Tuyết Nghiên đứng ở đàng xa lẳng lặng nhìn hai người, một cảm giác cô đơn quanh quẩn ở trong lòng của nàng. Tư Đồ sư huynh chưa từng có ôn nhu như vậy khi nói chuyện với nàng. Nếu theo tính tình của nàng, ở trường hợp này nhất định sẽ xông lên làm cho Mộ Chỉ Ly phải rời đi, nhưng khi nhìn ra Mộ Chỉ Ly ưu tú như thế, nhìn hai người ưu tú đứng chung một chỗ xứng đôi như vậy, nàng cũng không có dũng khí đi lên. Thông qua lần tỉ thí này, chẳng qua là chứng minh Mộ Chỉ Ly so với nàng ưu tú hơn, nàng lấy tư cách gì để đi lên. Nghĩ tới đây, lòng của nàng như chìm vào đáy cốc. Đó là Tư Đồ sư huynh nàng đã thích 3 năm, chẳng lẽ sẽ phải bỏ qua như vậy sao? Mộ Chỉ Ly và Tư Đồ Diêu cùng nhau đi tới, cũng kinh ngạc khi phát hiện ra Liễu Tuyết Nghiên đứng ở chỗ đó, nhất là khi nhìn vẻ mặt cô đơn kia, liền đoán được ý tưởng của nàng. Chậm rãi đi tới, Mộ Chỉ Ly cười nói. Thương thế của ngươi đã đỡ chút nào chưa? Bị hãm trong tâm tình của mình, Liễu Tuyết Nghiên cũng không chú ý tới hai người, nghe được Mộ Chỉ Ly nói lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào hai người bọn họ đã đi tới bên cạnh nàng. Mau, mau tốt lắm, cách chương.